Ác ma tổng tài, càng hận càng yêu. Chương 60, ghi âm. Góc truyện audio.com. La Cơ Vị Y nhận được điện thoại của cảnh sát, nói bác sĩ Lương đang chạy trốn. Cảnh sát đang đuổi theo. Cảnh sát sẽ thông báo nếu có bất kỳ thông tin nào. Sau khi anh ta trở về, Liên chạy tới phòng bệnh của Từ Uyển Nhan, nhưng bên trong lại trống rỗng không có một bóng người. Anh ta chạy đi hỏi y tá. Y tá nhìn anh ta, lịch sự nói, thưa anh, người phụ nữ anh hỏi đã được xuất viện. Xuất viện, lông mày La Cơ Vị Y nhíu lại, gọi điện thoại cho Từ Uyển Nhan. Đối phương tiếp nhận, thanh âm rất nhạt, tôi ở bên ngoài, anh không cần đón tôi. Tôi sẽ tự mình trở về muộn một chút. La Cơ Vị Y đáp một tiếng. Lại hỏi, có cần tôi an bài nhân thủ bảo vệ cô Từ hay không? Không cần nói xong, Từ Uyển Nhan liền cúp điện thoại, trong giọng điệu ít nhiều có chút oán niệm, dù sao cô nhập viện cũng đã mấy ngày, nhưng Hoắc Anh Tuấn lại chưa từng đến thăm cô lần nào. La Cơ Vị Y đứng tại chỗ, trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa, anh ta trầm tư một lúc, báo cáo tình hình công việc cho Hoắc Anh Tuấn, về chuyện bác sĩ Lương, còn có chuyện Từ Uyển Nhan đã xuất viện. Sắp xếp thông tin, gửi cho Hoắc Anh Tuấn. Sau đó, anh ta xoay người, cất bước rời đi mà Từ Uyển Nhan bên này. Cô ta vừa cúp điện thoại xong, liền đến thang máy bấm tầng cô ta muốn đi. Cô ta trang điểm tỉnh xảo, đi giày cao gót, bàn tay mảnh khảnh ngay cả cửa cũng không gõ. Trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng bệnh, Đường Hoa Nguyệt vừa uống thuốc xong đang nằm trên giường bệnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Xem ra cuộc sống còn rất thoải mái. Đường Hoa Nguyệt, tôi tưởng cô sẽ ngủ không yên chứ, âm thanh quen thuộc truyền vào tai. Đường Hoa Nguyệt thoáng cái liền mở mắt ra, vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay lạnh lẽo lại bất động thanh sắc sờ về phía điện thoại di động. Cô không phải bị thương rất nặng không thể rời giường hay sao? Tôi thấy cô vẫn còn nguyên vẹn đấy nhỉ, đó là do tôi khôi phục nhanh. Từ Uyển Nhan một tay xách túi xách. Đánh giá phòng bệnh, so với phòng bệnh của cô ta còn lớn hơn một chút. Hoàn cảnh cũng không sai biệt lắm, trong lòng cô ta lúc này mới không có sự mất cân bằng đặc biệt. Nhìn thấy tin tức anh trai của cô đã trốn thoát chưa? Đường Hoa Nguyệt trong nháy mắt liền đề phòng, cô chậm rãi ngồi dậy, mặc kệ anh trai của tôi có thật sự trốn thoát hay không. Cũng không liên quan gì đến cô. Chân tướng sự việc cô hại anh trai tôi vào tù, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Anh ấy đã không thích cô từ lâu rồi. Mỗi lần nhìn thấy cô đều cảm thấy buồn nôn. Làm sao có thể xuống tay với cô? Nghe vậy, Từ Uyển Nhan thản nhiên nở nụ cười. Đàn ông khi nhìn thấy phụ nữ đẹp cũng không thể bước đi được nữa. Cô dựa vào cái gì mà nói anh ấy nhìn thấy tôi sẽ buồn nôn đây? Cô vén tóc. Khuôn mặt đều là nụ cười khiêu khích, anh ấy làm tổn thương tôi là sự thật. Chuyện này cả Hước đều biết, cô không cần tranh cãi thay anh trai của cô. Nhưng kỳ thật tôi không quan tâm đến tổn thương này, bởi vì Hoắc Anh Tuấn đều đã giúp tôi trả thù rồi. Tôi rất hài lòng, ngón tay Đường Hoa Nguyệt nắm di động khế siết chặt, ánh mắt sáng sủa nhìn chằm chằm Từ Uyển Nhan. Ý cô là sao? Cái gì gọi là Hoắc Anh Tuấn trả thù? Anh ấy đã làm gì anh trai tôi? Anh trai cô không ở trong tay Lục Xuyên Mạn hay sao? Sao Từ Uyển Nhan lại nói như đang ở trong tay Hoắc Anh Tuấn vậy? Chúng ta cũng không làm gì à, anh trai của cô là kẻ hiếp dâm. Bản thân anh ta làm cho người a ghê tởm, anh ta đối với tôi quá tệ như vậy. Hoắc Anh Tuấn đau lòng vì tôi, đương nhiên phải báo thù cho tôi. Từ Uyển Nhan đắc ý hừ một tiếng. Nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Đường Hoa Nguyệt, Hoắc Anh Tuấn của tôi, ở bên ngoài anh ấy không cho phép bất luận người nào tiếp nhận vụ án của anh trai cô. Ở bên trong anh ấy để cho người trong tù mỗi ngày đều khi dễ anh trai cô. Anh trai của cô vì tuyệt vọng, cho nên đã trốn ngục, cô hiểu chưa? Đường Hoa Nguyệt, âm một tiếng, đầu của Đường Hoa Nguyệt giống như bị sấm sét bổ ra. Cô một chút liền nhớ tới cha cô khi cầm điện thoại tay chân luống cuống. Nói với cô rằng mỗi luật sư cô mời tới, đều từ chối, không nhận vụ án này. Từ Uyển Nhan thấy bộ dáng này của cô, đôi môi đỏ bừng lạnh lùng gợi lên. Tôi nói cho cô biết, cho dù cô sắp chết, chỉ cần là chuyện về tôi, cho dù là mạng của cô bị người ta uy hiếp, Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tôi. Cô hiểu không, 4 năm nay, không chỉ có cô thay đổi, anh ấy cũng đã sớm yêu tôi rồi. Cho nên khi anh trai cô bắt nạt tôi, Hoắc Anh Tuấn sẽ giúp tôi báo thù. Ôi, Chúa ơi, lời còn chưa nói xong, trên đầu Từ Uyển Nhan đã bị Đường Hoa Nguyệt dùng cốc nước đập vỡ. Máu tươi trong nháy mắt chảy xuống, Từ Uyển Nhan đau đến sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng ngay sau đó điều khiển từ xa của Đường Hoa Nguyệt. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe, còn có thuốc đều đập vào người cô ta. Từ Uyển Nhan vội vàng né tránh, vật dễ vỡ thủy tinh đập xuống đất, nghe đặc biệt chói tai. Cô ta che vết thương, máu vẫn nhỏ giọt trên mặt đất như trước, âm thanh bén nhọn nói. Đường Hoa Nguyệt, cô điên rồi sao, tôi sẽ kiện cô vì đã cố giết tôi. Cô đi đi à, bây giờ cô đi kiện luôn đi. Từ Uyển Nhan, nhà họ Đường chúng ta rốt cuộc nợ cô cái gì? Có phải đã giết cả gia đình cô không? Trong lòng Đường Hoa Nguyệt phập phồng bất định, trong ánh mắt tươi sáng tràn đầy lạnh lùng, trong tay cầm được cái gì liền dùng sức đập vào người Từ Uyển Nhan. Chính là cô đã vu oan cho anh trai tôi vào tù. Cô còn vừa ăn cướp vừa la làng, lúc trước cô gây khó dễ với ta mọi chuyện, lại ở trước mặt Hoắc Anh Tuấn giả bộ vô tội, lần đó rõ ràng chính là chính cô làm tổn thương chính mình. Cuối cùng tất cả đều đẩy lên đầu tôi, nói là tôi làm, dùng điều này xúi dục quan hệ của tôi với Hoắc Anh Tuấn. Còn có chuyện anh trai tôi bị thương khi thi đấu, cô lừa tôi đến bệnh viện, kết quả lừa tôi đi đến phòng bệnh của Lục Xuyên Mạn. Cô còn thiết kế để Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy, làm anh ấy càng chán ghét tôi hơn. Từ Uyển Nhan, chuyện xấu nào cô cũng làm hết, cô không sợ báo ứng sao? À, không làm những thứ này mới có báo. Ứng chờ Đường Hoa Nguyệt đem đồ đạc đập xong vứt xong. Từ Uyển Nhan dứt khoát buông tay xuống, lạnh lùng nhìn Đường Hoa Nguyệt. Tôi chỉ là lấy lại những thứ tôi muốn. Cô đừng quản tôi dùng thủ đoạn gì. Hôm nay cô bắt nạt tôi như vậy, tôi sẽ không bỏ qua. Đường Hoa Nguyệt nhìn máu trên đầu Từ Uyển Nhan, cơn giận vẫn chưa nguôi. Có giỏi thì cô đừng bỏ qua. Khóe môi Từ Uyển Nhan lộ ra nụ cười lạnh, xoay người đi ra ngoài. Chờ người vừa đi, Đường Hoa Nguyệt liền lấy điện thoại di động ra, nhấn nút dừng ghi âm. Từ Uyển Nhan vẫn rất thông minh, cơ bản không đưa ra câu trả lời trực tiếp, còn thích hỏi ngược lại vấn đề. Tuy nhiên, ít nhất những lời này chắc chắn có thể lật đổ nhận thức của mọi người về việc cô ta là nạn nhân. Dù sao một nữ nhân nhiều thủ đoạn, có thể làm gì tốt, điều này làm cho mọi người nhận thức được rằng anh trai cô có thể là nạn nhân. Tuy nhiên, muốn đạt được hiệu quả này, phải lợi dụng dư luận, nhưng loại chuyện này không phải là sở trường của nàng. Nàng phải tìm người làm tốt chuyện dư luận, cũng chính là tìm kiếm tin tức nóng và kiểm soát bình luận. Chờ hai người này chuẩn bị xong, ghi âm mới có thể đưa lên, có lẽ có thể thông qua áp lực của dư luận, kích thích cảnh sát điều tra lại vụ án của anh trai bố. Vì vậy, Đường Hoa Nguyệt bắt đầu tìm người, mà Từ Uyển Nhan, cô ta vừa ra khỏi phòng bệnh liền thay đổi khuôn mặt. Giả vờ đáng thương, cô ta tìm được phòng giám sát, tìm một cái cớ muốn đối phương điều tra cho cô ta. Đem video trước và sau khi cô ta đi vào phòng bệnh của Đường Hoa Nguyệt. Trước khi đi vào rõ ràng còn nguyên vẹn, sau khi ra ngoài liền bị thương. Từ Uyển Nhan lạnh lùng nở nụ cười. Vết thương lần này đã có, chờ nàng phát lên mạng, còn không chỉnh chết Đường Hoa Nguyệt. Phiền anh sao chép video này cho tôi một chút. Đối phương đáp một tiếng. Từ Uyển Nhan lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn khóc lóc kể lể. Nhưng điện thoại vừa vang lên một tiếng, điện thoại di động trong tay đột nhiên bị người ta lấy đi. Cách chương.